Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám mây đen đi ra. Quân đội Hắc Sơn Đại Công nổi lên tiếng kèn trầm thấp. Hậu đội biến thành tiền đội từ từ lùi về phương xa. Đồng thời Hắc Sơn Đại Công còn phái ra mấy ngàn võ sĩ quét dọn chiến trường. Trận chiến này Hắc Sơn Công Quốc tử trận không ít võ sĩ. Hắn chẳng thèm quan tâm kết quả bên phía Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng ra sao. Những người chết ở trong tay Ngõa Tây Lý và Phỉ Tể Đại Công. Gì hay tất cả võ sĩ đều phải được mang về. Đây cũng là phương thức hắn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Thấy binh sĩ Hắc Sơn Công Quốc quét dọn chiến trường không hề phòng bị. Rồi lại thấy thân ảnh Ngõa Tây Lý chậm rãi đi ra. Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng không khỏi liếc nhau dò xét. Bọn họ biết hẳn là Ngõa Tây Lý và địch nhân đã đạt thành ước định nào đó. Trận chiến này đã kết thúc. Ở phương xa, liên quân đại công lĩnh và võ sĩ dòng chính của Phỉ Tể Đại Công cùng nhau chạy trối chết. Mặc dù bọn họ không cùng trận doanh nhưng tâm tình chênh lệch không xa. Toàn bộ đều hoảng sợ cắm đầu chạy trốn như chó nhà có tang. Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng cũng ra lệnh cho võ sĩ bên mình bắt đầu quét dọn chiến trường, chờ đến khi đám binh sĩ Hắc Sơn Công Quốc rút lui. Bọn họ đẩy tới trước cố gắng tìm ra đồ vật có giá trị. Phỉ Tể Đại Công đánh ra một kích cuối cùng lưu lại hố to vẫn còn tản ra nhiệt độ khó thể tưởng. Tượng nổi, đám người Tái Nhân Hầu Tước, Nhã Duy Đạt dạo quanh một vòng mới sợ hãi than thở. Cũng có cảm giác hâm mộ, cũng có ước mơ, trong tương lai sẽ có một ngày bọn họ có thể đạt được lực lượng giống như vậy không? Hỏa hống thú bên cạnh ta đốn đột nhiên có bốn vó nhảy vào hố to. Bộ dạng chạy tới chạy lui trong hố thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Không ngừng hí lên vui mừng, ca đốn cười cười nhảy vào hố, một chiêu phần thiên lưu lại hỏa nguyên lực dày đặc như thực chất. Hiệu quả của nó thậm chí còn hơn cả mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Mảnh vỡ tinh thần trung cực phẩm chỉ cung cấp lực lượng đơn thuần, mà ở chỗ này lại tràn ngập cảm giác nói không nên lời. Có một thứ gì đó quả thật tồn tại, có lẽ là ý chí cường giả vừa mới tiêu tán, có lẽ là năng lượng thuần khiết dẫn đến cảm giác lạ thường. Huống chi, nếu như có tiền thì tìm mảnh vỡ tinh thần cực phẩm cũng không khó lắm. Còn di tích do Thánh Vũ Sĩ lưu lại là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Các hỏa hệ võ sĩ ở trong liên quân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía này. Địa vị Ca Đốn rất đặc thù, hắn có thể không quản gì hết, trực tiếp nhảy vào tu luyện, những võ sĩ khác lại không được. Hơn nữa một quả táo chỉ có một người ăn, ăn đủ mới biết nó thơm ngọt như thế nào. Còn nếu phân một quả táo cho 100 người, đoán chừng ngay cả mùi vị gì cũng không biết. Chỉ có điều Phỉ Tể Đại Công buông thả phần thiên có uy lực chưa đạt đến siêu hạn kỹ chân chính. Sau khi thu thập chiến trường sạch sẽ, sắc trời tối đen, nhiệt độ trong hố bắt đầu hạ thấp xuống. Ca Đốn hài lòng nhảy ra khỏi hố đi tới chỗ đám người địch áo. Tác Phỉ Á, hắn nhìn thấy Lôi Mông đang ngồi trên một khối nham thạch. Sắc mặt xám như tro tàn, lại còn không ngừng lầm bầm cái gì đó. Tên kia tại sao? Ca Đốn thấp giọng hỏi, mặc dù bình thời luôn thích tranh đấu với Lôi Mông, nhưng hai người là bằng hữu có thể giao mạng cho nhau. Thấy sắc mặt Lôi Mông không tốt, hắn tự nhiên phải hỏi cho ra lẽ, đừng quản hắn làm gì. Y Tòa Bối Nhĩ cười ha hả nói, đã dài dòng với chúng ta rất lâu rồi, chúng ta không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn dài dòng chuyện gì? Hắn nói vận mệnh không công bình, người có hỏa hống thú trở thành cực hạn võ sĩ, hắn không có ý kiến gì cả, nhưng tại sao đụng tới Kỳ Ngộ Thánh Vũ Sĩ cũng là hỏa hệ. Chương 282, thỏa hiệp. An Đông Ni thả ra phong nhận đánh thẳng vào lồng ngực gã võ sĩ. Bên trong phong nhận ẩn chứa lực lượng cực kỳ cương mãnh, nhất thời phá nát nguyên lực chiến giáp trên người gã võ sĩ, đồng thời hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn đánh nhau đến đỏ mắt rồi, bất chấp tất cả thả ra nguyên lực chiến giáp lần nữa. Sau đó hai tay vũ động nhanh chóng tạo ra một dãy hư ảnh. Rất nhiều lưỡi đao gió tránh thoát cụ phong phá từ bốn phía ập tới An Đông Ni, liên tiếp chém vào người nàng. Mắt thấy bộ chiến giáp thực đã xuất hiện vết nứt báo hiệu chuẩn bị hỏng mất. Đáng tiếc là gã võ sĩ vĩnh viễn không đợi được đến lúc cuối cùng. Ngay khi nguyên lực chiến giáp trên người hắn sáng lên, đạo phong nhận lớn vừa nổ tung bắn ra một đám lưu quang thì một đạo phong nhận nhỏ hơn im lặng xuất hiện đâm vào lồng ngực hắn vô cùng chính xác. Gã võ sĩ không thể tin nổi điều này, thân hình từ trên không trung rơi xuống, vô số lưỡi đao gió vây quanh An Đông Ni theo đó tiêu tán vào trong không khí. An Đông Ni chậm rãi thở ra một hơi thật dài, thật ra gã võ sĩ tính toán không sai, đúng là nàng không còn bao nhiêu nguyên lực, nhưng chỉ dựa vào chút ít nguyên lực còn sót lại. An Đông Ni cả gan kháng trụ phong luân đả kích và thả ra đạo phong nhận chí mạng kia. Giờ phút này nguyên lực bên trong cơ thể An Đông Ni hoàn toàn trống rỗng. Nếu như đòn hồi nãy không thể giết chết đối phương, vậy thì nàng chỉ có nước nhận mệnh. Hắc Sơn Đại Công dồn toàn bộ lực chú ý lên trên người Ngõa Tây Lý. Không biết rằng mình tên thủ hạ phong hệ võ tôn duy nhất đã mất đi tính mạng. Hắn vẫn duy trì trầm mặc cố gắng phòng bị lên tới mức cao nhất. Sự kiên nhẫn của ta là hạn, Ngõa Tây Lý thản nhiên nói, cơn lốc nho nhỏ kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Thật ra buông thả cụ phong kết giới hoàn toàn có thể bỏ qua quá trình này.

Các hòa hệ võ sĩ ở trong liên quân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía này. Địa vị Ca Đốn rất đặc thù, hắn có thể không quản gì hết, trực tiếp nhảy vào tu luyện, những võ sĩ khác lại không được. Hơn nữa một quả táo chỉ có một người ăn, ăn đủ mới biết nó thơm ngọt như thế nào. Còn nếu phân một quả táo cho 100 người, đoán chừng ngay cả mùi vị gì cũng không biết. Chỉ có điều Phỉ Tể Đại Công buông thả phần thiên có uy lực chưa đạt đến siêu hạn kỹ chân chính. Sau khi tu thập chiến trường sạch sẽ, sắc trời tối đen, nhiệt độ trong hố bắt đầu hạ thấp xuống. Ca Đốn hài lòng nhảy ra khỏi hố đi tới chỗ đám người địch áo. Tác Phỉ Á, hắn nhìn thấy Lôi Mông đang ngồi trên một khối nham thạch. Sắc mặt xám như tro tàn, lại còn không ngừng lầm bầm cái gì đó. Tên kia tại sao? Ca Đốn thấp giọng hỏi, mặc dù bình thời luôn thích tranh đấu với Lôi Mông, nhưng hai người là bằng hữu có thể giao mạng cho nhau. Thấy sắc mặt Lôi Mông không tốt, hắn tự nhiên phải hỏi cho ra lẽ, đừng quản hắn làm gì. Y Tòa Bối Nhĩ cười ha hả nói, đã dài dòng với chúng ta rất lâu rồi, chúng ta không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn dài dòng chuyện gì? Hắn nói vận mệnh không công bình, người có hỏa hống thú trở thành cực hạn võ sĩ, hắn không có ý kiến gì cả, nhưng tại sao đụng tới Kỳ Ngộ Thánh Vũ Sĩ cũng là hỏa hệ. Chương 283, Đường Ân động lòng, hắc hắc, Ca Đốn cười rộ lên, nghe được nguyên nhân này, hắn mới thả lỏng một hơi, chuyện tiếp theo chính là bỏ đá xuống giếng, ta đi qua nói chuyện với hắn một chút, thôi đi, địch áo kéo Ca Đốn lại, hắn đã như vậy mà ngươi còn nhẫn tâm khi dễ hắn. Đúng lúc này, An Đông Ni ở một bên đi tới nhẹ giọng nói, địch áo, đã không còn chuyện gì nữa, ta đây phải đi, ngươi muốn đi đâu? Một bóng người từ bên cạnh tiến lại gần tiếp nhận chủ đề của An Đông Ni. An Đông Ni quay đầu nhìn sang đối phương, không nói gì, người kia chính là Đường Ân. Thấy mình đụng phải cây đinh cứng rắn, cũng nhận thấy bản thân hơi đột ngột, hắn cười cười làm lành, nhẹ giọng nói, ngươi là An Đông Ni phu nhân phải không? Chuyện lần trước còn chưa kịp cảm ơn, không cần khách khí, An Đông Ni thản nhiên nói, ta cùng địch áo, Tác Phỉ Á là bằng hữu, đó là ta phải làm. Địch áo dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đường Ân. Chỉ có điều quan hệ ràng buộc nên hắn không thể nói gì. Quyền uy của nhạc phụ là không thể bỏ qua, bằng không cho dù Đường Ân không nói gì, Tác Phỉ Á cũng sẽ liều mạng với hắn. Địch áo ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định, vuốt đuôi, Đường Ân, An Đông Ni, ngươi muốn đi đâu? Ta, sắc mặt An Đông Ni ảm đạm xuống, do dự một lát mới cố hết sức nói, ta, về nhà, Đặng Khẳng, không, nơi đó đã không còn là nhà của ta. An Đông Ni lắc đầu, cứ như vậy đi, địch áo, ta biết chí hướng của ngươi rất lớn, nhưng trong quá trình theo đuổi lý tưởng, ngàn vạn lần không nên bỏ qua bằng hữu bên cạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi phải biết quý trọng từng người trải qua sinh tử giao tính mạng cho ngươi. Còn nữa, cảm ơn ngươi, chờ một chút, Đường Ân nhận ra lời nói An Đông Ni có mùi vị khác thường. Cũng chẳng quan tâm lễ phép gì nữa, vội vàng cướp lời nói chen vào, An Đông Ni phu nhân, đến hầu tước lĩnh ở mấy ngày đi, cho chúng ta một cơ hội biểu đạt lòng biết ơn, nếu không chúng ta sẽ rất bất an. Tư phái khác, đúng không? Hả? Tư phái khác đứng ở sau lưng Đường Ân sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tâm chúng ta cực kỳ không yên tĩnh. Phi thường bất an, địch áo và Tác Phỉ Á không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ chỉ lấy làm kỳ quái vì Đường Ân biểu hiện đột ngột. Nhưng bây giờ đã mơ hồ nhìn ra vài thứ, con người Tác Phỉ Á di chuyển vài vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt rất khó phát hiện. Sau đó nhẹ nhàng nhéo vào hông địch áo một cái, gặp lại sau, các ngươi bảo trọng, An Đông Ni nhẹ giọng nói, nàng cũng mỉm cười, thế nhưng nụ cười này không liên quan tới Đường Ân, bởi vì nàng thủy chung không có để ý Đường Ân lắm mồm. Chờ một chút, An Đông Ni, ngươi hao tổn nguyên lực rất lớn, hay là đến hầu tước lĩnh nghỉ ngơi mấy ngày đi, địch áo nói, hơn nữa, đúng rồi, An Đông Ni, đạo sư của ta là một vị phong hệ thánh vũ sĩ. Nếu như ngươi tu luyện có chỗ nào khó hiểu, ta có thể tìm thời gian mời ngài ấy chỉ điểm cho ngươi. Thật hà, chính là vị đại nhân kia, An Đông Ni không tự chủ được nhìn thoáng qua phương hướng ngõ Tây Lý. Không sai, Đường Ân nói tiếp, địch áo là môn sinh đắc ý của phong ngân đại nhân. Có địch áo nói giúp ngươi khẳng định không thành vấn đề. Nếu như không phải sợ mấy tên trẻ tuổi chê cười, sợ An Đông Ni phát hiện, Đường Ân thật sự muốn vươn ngón tay cái ra ban tặng cho địch áo. Hắn càng xem càng thích cái tên con rể này, phong ngân đại nhân. Sắc mặt An Đông Ni biến đổi, lúc trước nàng chỉ cảm ứng được vị lão nhân kia có lực lượng vô cùng cường đại, không thể đo lường nổi, nhưng không thể nào nghĩ tới ngõ Tây Lý dĩ nhiên là phong ngân đầu não thần phạt trong truyền thuyết. Nếu như đổi thành thánh vũ sĩ hệ khác, An Đông Ni tuyệt đối không kích động như thế. Đối với tất cả phong hệ võ sĩ, phong ngân chính là thần tượng độc nhất vô nhị của bọn họ, là tượng đài để cho bọn họ sùng bái nhìn lên. Đột nhiên biết được phong ngân ở chỗ này, trong lòng An Đông Ni vui mừng không có cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả nổi. Có thể được phong ngân đại nhân tự mình chỉ điểm là chuyện nàng không bao giờ dám nghĩ. Đúng vậy, An Đông Ni, ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi, đến hầu tước lĩnh ở vài ngày đi, Tác Phỉ Á cười nói. Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng lời mời bất thường đến mức nào không thể nào gạt được. Tuệ Nhẫn, của nàng, nàng mỉm cười híp mắt đánh giá từng người tham dự, sau đó đặt tầm mắt vào người An Đông Ni. Đây, được rồi, vậy thì phiền toái các ngươi. An Đông Ni rốt cuộc thay đổi chú ý, dĩ nhiên danh tiếng Phong Ngân cho ra tác dụng mang tính quyết định. Lão già này, ngươi có ý gì vậy? Mắt thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á phụ bồi An Đông Ni đi xa. Sử Đế Văn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, ta rất già sao? Đường Ân cười ha hà. Trên thực tế, bộ dạng Đường Ân không hề già. Nếu như ở trong Tái Nhân Hầu Tước Lĩnh và Thánh Đế Tư Thành tổ chức bình chọn Mỹ Nam, hắn hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Mấy tên thanh niên Địch Áo, Ca Đốn thua kém hắn không ít, nhất là hai tròng mắt màu hoa đào của Đường Ân, khuôn mặt trắng nõn dị thường yêu mỹ. Mặc dù hai bên tóc mai trắng như tuyết, nhưng đây không hề giảm bớt hình tượng Đường Ân tí nào, ngược lại còn làm cho hắn toát ra vài phần tang thương. Cái này thuộc về mị lực của nam nhân thành thục, không già. Đường Ân thúc thúc không già một chút nào. Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói tiếp, ừ, An Đông Ni phu nhân cũng rất trẻ tuổi, thật là đúng dịp. A, khụ. Đường Ân vội ho khan một tiếng, nói nhỏ, tiểu nhà đầu ngươi đang hồ nghi loạn tưởng cái gì đó. Mặc dù nói như vậy, nhưng suy nghĩ của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng quay trở về hình ảnh ngày hôm trước, ở trên khuôn mặt như chết lặng kia đột nhiên hiện ra nụ cười lạnh tràn đầy mỉa mai, phát tán vẻ đẹp điêu linh vô cùng cuốn hút, làm cho hắn động tâm, cũng làm cho hắn đau lòng. Hơn nữa, hình ảnh đó vô tình trùng hợp với một đoạn thời gian trong trí nhớ của hắn. Vẻ mặt của bọn họ cũng cứng ngắc, cả hai chỉ khác nhau ở một điểm, đó là một người thân chết, một người là tâm chết. Rốt cuộc là ta loạn tưởng hay là Đường Ân thúc thúc đang loạn tưởng? A, Y Tòa Bối Nhĩ nũng nịu nói, dám thất thần ở trước mặt nàng là quá coi thường năng lực quan sát của nàng rồi. Nàng quyết định không lưu lại mặt mũi cho Đường Ân, ngươi có thời gian quan tâm Đường Ân thúc thúc, còn không bằng quan tâm đến bản thân mình đi. Đường Ân cười quái dị nói, ngươi không thể đánh chủ ý lên Địch Áo, còn dư lại hai tên kia kìa, Ca Đốn và Lôi Mông, ngươi thích ai hơn, có cần ta đi hỏi bọn họ dùng không? Thôi đi, một tên giống như khúc gỗ, một tên y như đứa ngốc, ta không bao giờ thích bọn họ đây. Ánh mắt Y Toa Bối Nhĩ chợt ảm đạm xuống, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Nếu tính thời gian theo dự tính trước kia, vào mùa xuân năm nay phủ xuống nàng sẽ trở thành vợ rồi. Ai ngờ thế sự khó lường, nàng và Khoa Lâm mỗi người đi một ngả, hơn nữa còn trở mặt thành thù. Trước kia thề non hẹn biển đã biến thành một trò cười không hơn không kém. Tiểu nha đầu, xem ra ánh mắt nhìn người của ngươi không bằng ta. Đường Ân chậm rãi lắc đầu, đừng nhìn bây giờ Ca Đốn và Lôi Mông không bằng Địch Áo, nhưng đây là vì bọn hắn lịch duyệt không đủ. Chuyện tương lai không dễ nói, lai lịch hai tên tiểu tử kia cũng không đơn giản. Lịch duyệt, Địch Áo lịch duyệt rất nhiều sao? Y Toa Bối Nhĩ hỏi. Vấn đề này Y Toa Bối Nhĩ hỏi khó Đường Ân rồi. Hắn gãi đầu ấp úng hồi lâu nói không ra lời. Theo lý thuyết thì Địch Áo hàng năm núp ở trong trang viên, rất ít đi ra ngoài, kinh nghiệm hẳn là thiếu thốn mới đúng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Không trách được Lâm Tái đạo sư nói ngươi là quỷ linh tinh. Tại sao nhiều vấn đề như vậy chứ? Đường Ân phải mang cái danh trưởng bối ra áp bách. Nói cho ngươi biết, trong tương lai Ca Đốn và Lôi Mông nhất định có thể tạo ra một phen thành tựu. Nói đi, ngươi ưa người nào? Sau này bọn họ có thể vượt qua Địch Áo không? Y Toa Bối Nhĩ nói, vậy thì không thể. Đường Ân cười to, Địch Áo nhà chúng ta là tốt nhất, ta nhất định phải tìm một tên tốt hơn Địch Áo. Trên phương diện này ta sẽ không thua Tác Phỉ Á. Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói, vậy ngươi cứ từ từ mà tìm. Tiểu nha đầu, Đường Ân lắc đầu nói, thế nhưng thanh xuân trôi qua nhanh lắm, ngươi con quỷ linh tinh này chỉ biết lười biếng dùng mánh lới, không chuyên tâm tu luyện, chờ đến một ngày ngươi hồng nhan già lão, cho dù ngươi tìm được rồi, người ta chưa chắc chấp nhận ngươi. Phi phi, lời nói này đánh trúng điểm yếu hại của Y Toa Bối Nhĩ. Không hiểu tại sao nàng lại trưởng bối bàn về vấn đề lễ nghi. Trong lúc vừa đau vừa bối rối, nàng thở ra vài hơi cố gắng nói, Đường Ân thúc thúc, ngài nói cái gì đó? Trên thực tế, tính tình nam nhân và nữ nhân trời sinh đã khác biệt rất lớn. Phần lớn nam nhân khắc khổ tu luyện là vì nắm giữ lực lượng cường đại. Có lực lượng là có địa vị, có quyền thế, còn nữ nhân thích tranh đấu lại không nhiều lắm. Đại đa số nữ nhân tu luyện là muốn giống như thần vũ giả áo nhĩ sát nhã trong truyền thuyết. Thanh xuân không đổi, vĩnh viễn không già, cho dù không làm được điều đó, ít nhất cũng phải cố gắng kéo dài năm tháng tươi đẹp càng lâu càng tốt. Chương 284, chuẩn bị chinh phạt, hắc hắc hắc, Đường Ân mỉm cười chiến thắng, tiểu nha đầu muốn đấu với hắn, còn rất non nha. Tiếp theo Đường Ân lại dùng chất giọng giáo huấn nói, Y Toa Bối Nhĩ, sau này nên dùng thời gian cho việc đứng đắn, đừng lãng phí thiên phú của ngươi một cách vô ích, nếu không sẽ có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Đường Ân thúc thúc người, Y Toa Bối Nhĩ giận đến mức dậm chân, bình bịch, sau đó trong mắt xoay động, bất chợt mỉm cười gian xảo, ta đi tìm An Đông Ni phu nhân vạch trần diện mạo chân thật của Đường Ân thúc thúc. Ta thế nào? Lần này đến lượt Đường Ân sửng sốt, tham tiền háo sắc, thấy nữ tử trẻ đẹp là bu vào tìm mật. Này, tiểu nha đầu, ngươi không thể nói hưu nói vượn. Không đợi Y Toa Bối Nhĩ nói xong, Đường Ân vội vàng cắt ngang lời Y Toa Bối Nhĩ nói. Nghiêm khắc mà nói, Đường Ân là người muôn hoa không chạm, trăm lá không dính thân. Từ lúc trẻ tuổi cho đến bây giờ có không biết có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng si mê.

Đừng cho là ta không biết các ngươi hùa nhau lừa gạt người nhà. Nếu không phải ngươi yểm trợ cho hắn, làm sao hắn có thể chạy thoát ra khỏi đế đô được? Vũ Tư Đốn á khẩu không trả lời được, trầm mặc chốc lát đột nhiên giơ tay lên đánh vào gáy Lôi Mông. Lực lượng của hắn mạnh hơn An Đức Liệt á nhiều lắm. Lôi Mông không trụ nổi đập đầu xuống mặt bàn cái rầm. Ngươi làm gì thế? An Đức Liệt á kinh hãi, trở tay đẩy Vũ Tư Đốn qua một bên, sau đó đỡ lấy bả vai Lôi Mông nhẹ giọng nói, Lôi Mông, ngươi sao rồi? Đau không? Cái tên khốn kiếp này làm ta tức chết mà. Vũ Tư Đốn thoạt nhìn còn chưa chịu thôi, nổi giận đùng đùng kêu lên, rõ ràng là an bài hắn đến Thiên Không Thành học viện tu luyện. Nhưng hắn nửa đường cả gan chạy trốn không thèm để ý đến ta. Tam tỷ và tam tỷ phu bị hắn hại thảm, Lôi Mông lúc bình thường lải nhải không ngừng, giờ phút này lại cực kỳ an tĩnh, thủy chung vẫn duy trì tư thế úp mặt xuống bàn không nhúc nhích. Vũ Tư Đốn, tại sao lại đánh mạnh như vậy chứ? Nếu Lôi Mông có mệnh hệ gì, ta và ngươi không xong đâu. An Đức Liệt á thét to ôm chặt lấy Lôi Mông, thanh âm mơ hồ hỗn loạn, bởi vì Lôi Mông biểu hiện quá khác thường. Lôi Mông, ngươi thế nào rồi? Lôi Mông, đừng hù dọa tỷ tỷ, nói chuyện đi, nói chuyện. Chương 288, mục tiêu. Ngay lúc này bốn phía lan can đột nhiên có bóng người hiện ra. Bốn gã võ sĩ chia nhau đánh tới, bọn họ nghĩ là phía trên đã phát sinh đại sự, sau đó chợt thấy Lôi Mông liền kinh hãi im lặng lui xuống. Đám người địch áo hai mặt nhìn nhau, người nhà Lôi Mông đã tới. Trước kia nghe Lôi Mông đề cập tới vài chuyện trong nhà, hắn có mười mấy tỷ muội, nhưng lại không có một huynh đệ nào cả. Điều này chứng minh được hai chuyện, gia tộc có tới mười mấy người đời sau hẳn là thế lực không nhỏ. Lôi Mông là nam tử duy nhất chắc chắn phải được toàn gia tộc kỳ vọng. Địch áo và Tác Phỉ á từng suy đoán rất nhiều khả năng. Lôi Mông rời khỏi Sư Tâm Đế Quốc lịch lãm ở phương xa, rất có thể bởi vì không chịu nổi áp lực, toàn gia tộc kỳ vọng vào hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ trầm trọng. Nếu như hắn là một tên trả ra gì hoàn toàn không có trách nhiệm, dĩ nhiên sẽ có thể sống thoải mái nhàn nhã, chẳng những không có áp lực ngược lại sẽ mượn thế lực gia tộc hô phong hoán vũ làm ác bá một phương. Còn nếu hắn là người có trách giữ vững tinh thần thanh tĩnh, hắn sẽ nhận ra gánh nặng từ gia tộc đè xuống nặng đến mức nào. Niên kỷ Lôi Mông không lớn, lúc trước cùng với ta đốn tu luyện trong học viện một đoạn thời gian. Tính ra thì lúc hắn rời khỏi Sư Tâm Đế Quốc chỉ mới 16, 7 tuổi, chính là khoảng thời gian trẻ tuổi non nớt, bởi vì không chịu nổi áp lực mới dứt khoát trốn đi. Suy đoán theo hướng này xem như hợp tình hợp lý, Lôi Mông đột nhiên giật nảy mình, sau đó từ từ nhai miếng thịt ở trong miệng, chốc lát sau hắn cố gắng nuốt tất cả xuống bụng, sau đó tươi cười nói, thập thất tỷ, chị thứ 17 kinh thật. Chương 289, do dự, đại công lĩnh, Kiều Đăng từ trong phòng mình đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la đầy sao sáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đạo sư nói không sai, hắn đúng là chấp pháp giả đi lại trong thế giới. Hắc ám, mỗi lần hành động đều là ban đêm, Kiều Đăng thậm chí hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân hắn rất có thể quên mất cảm giác khi đứng dưới ánh mặt trời. Kiều Đăng, trong nhà truyền đến thanh âm người trung niên gọi, tới, đại nhân. Kiều Đăng vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình, rón rén đẩy cửa phòng đi vào. Một hồi ngươi phải đi gặp An Kỳ Lạp, người trung niên nói với Kiều Đăng, là, đại nhân, ta đáp ứng nàng hôm nay cho nàng trả lời chắc chắn. Kiều Đăng xuôi tay đứng ở nơi đó hồi đáp, vâng. Người trung niên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, tính cách An Kỳ Lạp thế nào? Kiều Đăng ngẩn ra, không phải trên tài liệu có ghi rõ rồi hay sao? Tại sao còn hỏi mình? Nhưng vấn đề này hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Kiều Đăng khom người hồi đáp, căn cứ trên tình báo miêu tả, An Kỳ Lạp người này rất có dã tâm, cũng rất thông minh, mặc dù tác phong tương đối tùy tiện. Nhưng, Kiều Đăng, người trung niên cắt ngang lời Kiều Đăng, tên thanh niên này cái gì cũng tốt, chỉ có điều còn quá cứng nhắc, những thứ trên tình báo ta cần hỏi ngươi nữa sao? Ta đang hỏi cảm giác của ngươi, ngươi cho rằng tính cách nàng là gì? Ví như nếu chúng ta bắt nàng lại, có khả năng làm cho nàng khuất phục hay không? Kiều Đăng há to miệng lắp bắp, bắt giữ An Kỳ Lạp. Ta chỉ nói ví như mà thôi, ngươi giơ cái vẻ mặt đó ra làm gì? Người trung niên thở dài, có cảm giác bất đắc dĩ đến cùng cực, hắn bị đẩy tới đây làm nhiệm vụ đã buồn bực lắm rồi. Hết lần này tới lần khác lại gặp được một tên đần độn. Nhưng hắn không có biện pháp nói gì cả, dù sao chính là bọn họ truyền tư tưởng này vào đầu những người tuổi trẻ này. Kiều Đăng ý thức được bản thân thất thố, vội vàng cúi đầu thấp xuống, từ từ nhớ lại tình cảnh lúc nói chuyện với An Kỳ Lạp. Nàng hẳn là loại người không dễ khuất phục, ngày hôm qua ta có thể cảm giác được, nếu như chúng ta vẫn không tiếp nhận ba thành lợi tức, nàng sẽ dứt khoát không hợp tác với chúng ta. Như vậy hả? Người trung niên như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, nói cho An Kỳ Lạp biết chúng ta sẽ làm những chuyện đã đáp ứng nàng. Thế nhưng sau đó nàng phải lập tức dẫn chúng ta đi tới chỗ đó. Còn nữa, ngươi có thể nói quyết định của Nguyên Lão Hội cho nàng biết. Chúng ta sẽ giúp nàng ngăn trở vị thánh giả kia. Vâng, đại nhân, tinh thần Kiều Đăng chợt rung lên, nhìn bóng lưng Kiều Đăng, người trung niên cười khổ lắc đầu. Đúng là người không biết sẽ không sợ mà, người trung niên tự nhiên không có gì tình cảm sâu đậm gì với nơi này. Mấu chốt là vì ẩn danh nhiều năm như vậy, lực lượng của bọn họ khôi phục rất chậm chạp, Dưới tình huống như thế đi đối phó một vị cường giả thánh cấp không phải là vấn đề sáng suốt hay không sáng suốt, mà là sự tình quá mức nguy hiểm. Cho dù không suy nghĩ đến kết quả sau đó, một khi chiến đấu bộc phát rất có thể sẽ kinh động thần phạt. Đến khi đó sự tình sẽ thoát ra khỏi tầm khống chế của bọn họ. Có thể nói lần này hành động sẽ hao phí nhiều hơn lợi ích đạt được. Không biết cái tên đáng chết kia nói thế nào để đả động Nguyên lão hội. Người trung niên oán hận nghĩ thầm, dĩ nhiên, mấu chốt chính là người trung niên cũng muốn tham gia hành động lần này. Mặc dù hắn chưa có tiến giai lên cường giả thánh cấp, nhưng cũng là phong hệ võ tôn đỉnh phong từ rất lâu rồi. Lúc đầu Nguyên lão hội phái hắn tới chỗ này với lý do hắn có tác dụng kiềm chế đối phương. Nghĩ tới đây người trung niên không nhịn được chửi ầm lên. Bảo một tên phong hệ võ tôn đi kiềm chế một vị cường giả thánh cấp. Cái chủ ý này là của tên ngu ngốc nào nghĩ ra được vậy? Cái đó không khác gì bảo hắn đi chịu chết. Phong hệ võ sĩ trên chiến trường vĩnh viễn là đối tượng bị đối phương công kích nhiều nhất. Cấp bậc càng cao lại càng nguy hiểm, một khi xảy ra xung đột lớn, chuyện này nhất định trở thành định luật, không thể bàn cãi. Luôn luôn chính xác mọi lúc mọi nơi, đúng lúc này ngoài cửa sổ vang lên thanh âm gõ của. Người trung niên vội vàng đứng dậy đẩy cửa sổ ra, một con chim màu đen bay vào đậu lên mặt bàn, người trung niên ồ lên một tiếng, không có đạo lý trong vòng một ngày nhận được hai tin tức liên tục. Trừ phi đã phát sinh chuyện tình trọng đại, nhẹ nhàng gỡ ống tròn được gắn trên chân con chim, người trung niên rút ra tờ giấy ở bên trong, nhưng sau một lát, ánh mắt hắn đột nhiên đọng lại ở nơi đó, cánh tay cầm tờ giấy cũng bắt đầu run rẩy. Theo lý thuyết võ tôn đỉnh phong đã có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Căn bản không thể nào xuất hiện tình trạng dị thường thế này. Nhưng sự thật là hai tay người trung niên đang từ từ run nhanh hơn. Chỉ là một tờ giấy nho nhỏ mà thôi, người trung niên phảng phất như thấy được thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không dám tin tưởng. Không phải là tố chất của người trung niên không tốt, võ giả đã có thể tấn thăng lên võ tôn thì không có người nào tâm trí không bền bỉ. Vấn đề là tin tức trên tờ giấy truyền tới quá kinh người. Thật ra trên tờ giấy chỉ có hai chữ, Phong Ngân. Đối với phần lớn võ giả trên đại lục, Phong Ngân là một truyền kỳ, là một lưỡi dao sắc bén không gì không phá. Còn đối với người trung niên, hoặc là tổ chức của hắn, Phong Ngân chính là cơn ác mộng đè nặng tâm linh từng người. Không có Phong Ngân, bọn họ sẽ không luân lạc tới tình trạng như ngày hôm nay. Tất cả mọi người trong tổ chức đều nghĩ là như vậy. Đó là sự thật đã được khẳng định, bọn họ oán hận Phong Ngân còn hơn cả thù hận quân đồ minh đại đế của Nguyệt Ảnh đế quốc. Trên thế giới đôi khi có những chuyện kỳ quái như vậy. Ánh mắt mọi người thường thường dừng lại ở trên lưỡi đao lóe ra hàn quang, nhưng lại quên mất cánh tay cầm đao, có lẽ thù hận một người dễ dàng hơn cả một đế quốc. Tờ giấy thoát khỏi bàn tay người trung niên nhẹ nhàng rơi xuống đất. Người trung niên vô lực ngồi xuống ghế, hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, vì nhiệm vụ lần này, bọn họ đã vắt hết óc, hao phí mấy năm thời gian chuẩn bị, thật vất vả mới có cơ hội, thấy được một tia hy vọng, nhưng đột nhiên bị đẩy từ trên đỉnh núi ngã xuống đáy cốc. Hai chữ Phong Ngân khiến cho tất cả cố gắng của bọn họ mấy năm qua đều hóa thành bọt nước. Nếu như đổi thành một cường giả thánh cấp khác, cho dù là Hắc Sơn đại công, chỉ cần Nguyên lão hội chịu được tổn thất, bọn họ hoàn toàn có khả năng giết chết đối phương, nhưng Phong Ngân không phải là cường giả thánh cấp bình thường. Đó là tồn tại có thể đánh chết thần vũ giả. Xong, toàn bộ xong rồi, khi người trung niên còn đang ngẩn ngơ, lại một con chim màu đen bay vào hạ cánh bên cạnh con trước. Hình như hai con chim này quen biết nhau, cả hai cúi đầu cọ cọ vào đối phương rồi kêu lên mấy tiếng. Người trung niên run rẩy lấy tờ giấy ra, phía trên vẫn là hai chữ Phong Ngân. Thế nhưng phía trên mấy chữ Phong Ngân lại có ký hiệu cây ba chỉa màu đen rát ngang qua. Người trung niên nhân kia bỗng nhiên cười vang lên như một tên bệnh tâm thần. Điên rồi, toàn thể Nguyên lão hội đều điên rồi. Một đám già lão chỉ sống kéo dài hơi tàn thế mà muốn đi ám sát vương giả của thế giới hắc ám. Tại sao bọn họ lại quyết định như vậy? Ngõa Tây Lý tự nhiên không biết đang có một vài người âm thầm tính toán đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như biết được, có lẽ hắn sẽ tỏ vẻ kinh ngạc với mấy tên điên cuồng kia lắm nhỉ. Ám sát Phong Ngân không chỉ cần có dũng khí và tự tin, mà còn phải cái tâm quyết tử. Phỉ tể chết đi, chuyện tình đại công lĩnh đã không cần Ngõa Tây Lý quan tâm nữa. Mấy ngày kế tiếp Ngõa Tây Lý dùng tất cả thời gian vào việc tu tập thần điển. Thời gian tu tập càng dài Ngõa Tây Lý khiếp sợ lại càng lớn. Nghiêm khắc mà nói đây không thể coi là một quyển sách nữa rồi, mà là tâm huyết kết tinh của vô số cường giả. Đáng quý nhất chính là ở trong đó có rất nhiều đoạn ghi lại thái độ thăm dò, cảm thụ của người sáng tạo, lĩnh ngộ ngay lúc đột phá, về tất cả đều được ghi chép xuống. Vì thế nó giúp cho người đời sau có rất nhiều không gian để suy tư. Thật ra bên trong thần điển ghi lại bí kỹ cao cấp không có bao nhiêu tác dụng đối với Ngõa Tây Lý. Nếu bàn về uy lực bí kỹ, trên toàn đại lục này một chiêu Phong Ngân do Ngõa Tây Lý tự nghĩ ra hoàn toàn có thể đứng vào trước 10, quan trọng là giữa những hàng chữ kia có ghi lại lĩnh ngộ của bọn họ về nguyên lực. Đây là thứ Ngõa Tây Lý đang rất cần, võ giả tu luyện thường xuyên có quên mất thời gian trôi qua. Ngõa Tây Lý bây giờ chính là như vậy, kết quả là bên trong tái nhân hầu tước lĩnh nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Ngõa Tây Lý. Người ta đã là cường giả thánh cấp, còn mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Những người khác thật sự tìm không ra lý do để lười biếng. Ngay cả đám người Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt cũng bị không khí này ảnh hưởng. Cho dù đang bận rộn chính vụ, bọn họ cũng sẽ tận lực rút bớt thời gian để tu luyện một hồi. Con đường cường giả giống như thuyền nhỏ bơi ngược dòng, nếu như không thể đi lên chính là lui xuống, không có con đường thứ ba có thể đi. Vào lúc này Lôi Mông rất muốn đi tu luyện, cho dù là tìm một chỗ không người thanh tĩnh một hồi cũng tốt. Đáng tiếc là An Đức Liệt Á không để cho hắn làm như vậy. Thật vất vả mới tìm được đệ đệ bỏ nhà ra đi. An Đức Liệt Á làm gì còn để cho hắn thoát khỏi tầm mắt của mình. Nếu như không phải là Lôi Mông quyết tâm lấy cớ không tuân lệnh trốn tránh một lúc, chỉ sợ ngay cả lúc ngủ An Đức Liệt Á cũng không bỏ qua cho hắn. Mấy người Địch Áo cũng bị vạ lây, Lôi Mông ngày ngày phải lục tục đi theo hai người An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn dạo phố. Còn lý do mà Lôi Mông đưa ra làm cho bọn họ không thể nào cự tuyệt. Các ngươi có phải là bằng hữu hay không? Nếu vậy thì nên chừa cho ta chút mặt mũi trước mặt Thập Thất Tỷ và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.